Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, Bất Lão Tuyền. Xuất ra cái chảo, nhóm lửa, dầu nóng, động tác làm liền một mạch, gõ gõ vỏ trứng, tiện tay đem kim sắc sói trứng tại trong tay tung tung. Đường Huyền Minh hài lòng cười cười. Đợi đến bánh rán dầu dần dần dâng lên, Đường Huyền Minh chập ngón tay như kiếm, một chút đâm vào kim sắc sói trứng bên trong, đem viên này ngoại giới bị người coi là chân bảo, có thể làm cho một cái cương vực vô tận quốc độ đều điên cuồng thần sói trứng xé ra. Ta hôm nay cho ngươi sắc cái trứng trần nước sôi, nhìn xem thần minh hậu đại cùng bình thường sinh vật có cái gì khác biệt. Ngao! Kim sắc sói trứng vừa mới bị xé ra, một đầu màu đen ngưng kết thành thực chất thần sói liền từ trong đó xông ra. Mõm sói đại trương, lộ ra miệng đầy răng nanh. Đường Huyền Minh không thèm để ý chút nào, chỉ điểm một chút trở về. Đem đầu kia gầm thét nhào về phía hắn thần sói đánh cho đầy trời sương mù màu đen. Một bên Thạch Hạo mắt to sáng lóng lánh, hiếu kỳ nói: vừa mới chuyện gì xảy ra? Thế mà theo trứng bên trong nhảy ra một con sói. Cái kia đã thành hình sói tại sao lại hóa thành xương mù khí tiêu tán rồi? Đây chẳng qua là thần sói tương lai tiềm lực sinh mệnh cảm nhận được uy hiếp. Trước thời hạn nở rộ một chút mà thôi. Không nhiều lắm sự tình. Bị ta đánh tan về sau. Nó đều dung nhập viên này trứng bên trong. Đợi lát nữa hương vị sẽ càng thêm ngon nha. Tư, khói dầu hỗn hợp trứng hương bay lên, để Thạch Hạo không ngừng run run cái mũi. Tốt, cũng qua một lần dầu thần sói trứng không hề giống phổ thông trứng gà một dạng bày thành một đoàn, mà là biến thành một đoàn như là thủy tinh giống nhau vật chất. Ông ánh sáng long lanh, như là thạch, mà thủy tinh nội bộ. Một đầu sinh động như thật thần sói đang ở đối với ngày gào thét. Vô cùng thần tuấn cùng uy vũ. Một đầu thần minh hậu đại. Tương lai tiềm lực vô tận thần sói cứ như vậy hủy ở Đường Huyền Minh trong tay. Ta, ngươi cái tên điên này. Thế mà như thế phung phí của trời. Ngươi quả thực là tại nghiệp chướng. Khi ngân huyết cự nhân, chín đầu sư tử còn có hỏa linh nhi tốn sức thiên tân vạn khổ giết ra thảo nguyên. Đuổi theo Đường Huyền Minh bộ pháp, tìm tới nơi này lúc, nhìn thấy chính là đối với sói trứng khối lớn cắn ăn Đường Huyền Minh cùng Thạch Hạo. Hỏa linh nhi hóa đá tại chỗ, chín đầu sư tử cảm ứng được Đường Huyền Minh cùng Thạch Hạo trên thân quen thuộc. Còn không có hoàn toàn tán đi thuộc về hắn khí vị. Lập tức lông tóc dựng đứng, không nói hai lời, quay đầu liền đi, cái này hai yêu nghiệt thật đem ta cái đầu kia ăn. Lại ở lại, ta đoán chừng toàn bộ đều sẽ bị bọn hắn nuốt, thật sự là hình người hung thú. Thái cổ hung thú con non đều chưa từng gặp hung tàn như vậy. Chín đầu sư tử trong lòng điên cuồng, chửi bậy. Mang theo mặt khác cùng hắn hai cái kết minh cường đại thái cổ di chủng biến mất tại phiến thiên. Điện này, mà Hỏa Linh Nhi nhìn xem một chút xíu biến mất tại Thạch Hạo trong tay sói trứng. Còn có một bên vỡ vụn kim sắc vỏ trứng, tức giận đến toàn thân phát run, dùng tay chỉ Thạch Hạo, tức giận nói, ngươi biết ngươi đã làm gì sao? Ngươi ăn một đầu tiềm lực vô tận thần thú. Ngươi hủy một quốc gia tương lai tế linh, hủy một cái tiềm lực vô tận đỉnh tiêm quốc gia thủ hộ già. Nấc, đối mặt Hỏa Linh Nhi chỉ trích, Thạch Hạo chỉ là đánh một ợ no nê. Đối mặt cái kia khí hoa chi loạn chiến nữ tử, chủ động ngoác nói, nữ mập mạp, ngươi cũng bỏ khá nhiều công sức, tốt xấu đem viên này thần trứng từ trong động ma mang ra ngoài. Tới cùng một chỗ ăn a. Ta không có khả năng. Đường Huyền Minh cắt xuống một khối nhỏ sói trứng. Nồng đậm tinh khí lập tức cùng loại kia độc nhất vô nhị hương khí phun trào ra. Để Hỏa Linh Nhi nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Cho ta một khối nhỏ đi. cái này sói trứng thật là thơm. Ta cứ nói đi, hương vị đây chính là nhất đẳng bổng. Thạch Hạo miệng bên trong đều mơ hồ không rõ. Ăn miệng đầy báo tố dầu. Toàn thân tinh khí cuồng phún. Lại bị hắn thật nhanh luyện hóa. Hỏa Linh Nhi lườm hắn liếc mắt. Ngụm nhỏ ăn sói trứng. Tư thái yêu mỹ. Động tác lại tuyệt không chậm. Rõ ràng chậm rãi. Tốc độ lại cùng Thạch Hạo không sai biệt lắm. Mặc dù có chút lãng phí, nhưng cái này sói trứng là thật mỹ vị a. Đưa tay hướng cái chảo bên trong sờ một cái, lại sờ soạng cái không. Hỏa Linh Nhi trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối, không khỏi cảm khái nói: "Nữ mập mạp, ngươi không hiểu, mỹ thực mới là cuộc sống lớn nhất truy cầu. Ta chỗ nào mập? Ta nhìn ngươi mới béo, cả nhà ngươi đều béo." Hỏa Linh Nhi vừa mới vội vàng ăn cái gì, ngược lại là không có cảm thấy Thạch Hạo có bao nhiêu a độc. Hiện tại tỉnh táo lại, lập tức tức giận đến phát run, thẳng tắp bộ ngực sữa không ngừng chập trùng, để Đường Huyền Minh nhịn không được nhìn liếc mắt. Cái này đại hoang bên trong thiếu nữ phát dục đều tốt như vậy sao? Đường Huyền Minh trong lòng mặc niệm một câu A-di-đà Phật. Mà Thạch Hạo không khách khí chút nào phủi liếc mắt Hỏa Linh Nhi bộ ngực, lại đem ánh mắt chuyển rời đến Hỏa Linh Nhi bờ mông, đem Hỏa Linh Nhi nhìn kiều mặt đỏ bừng, lần này nhếch miệng nói: "Ngươi xem một chút, còn không mập, đều béo thành gì?" Đến tự Hỏa Quốc thiếu nữ khí đến bạo tạc, bên ngoài thân vô số phù văn lấp lánh, đưa tay liền muốn đánh người. Thạch Hạo trơn tru tránh mở miệng bên trong còn nói ra một chút càng khiến người ta kích thích lời. Nói, ngươi xem một chút, nữ mập mạp thẹn quá thành giận, thế mà muốn đánh người, đem Hỏa Linh Nhi khí nha, xuất thủ cũng không phải, không xuất thủ cũng không phải. Đường Huyền Minh nhìn xem cái này một đôi hoan hỷ oan gia, khóe miệng không khỏi lộ ra một vệt mỉm cười. Thạch Hạo ngây thơ mà tự nhiên, Hỏa Linh Nhi thuần túy nhưng lại trong sáng, cùng một chỗ bọn hắn liền tự nhiên mà vậy cãi nhau ầm ĩ, một chút cũng không có xa lạ cảm giác, quả nhiên là trời sinh một đôi a, chỉ hy vọng các ngươi đều có thể đủ thoát khỏi riêng phần mình vận mệnh. Đi đến cuối cùng, Đường Huyền Minh trong lòng thở dài một hơi, trên mặt lại không lộ mảy may, chúng ta cần phải đi. Tiến Bách Đoạn Sơn cũng không phải để các ngươi đùa giỡn. Đi nơi nào a? Đường đại ca, Thạch Hạo hiếu kỳ hỏi thăm. Một bên Hỏa Linh Nhi trong mắt cũng lộ ra tìm kiếm ý vị. Thạch Hạo đã là cường đại đến để người khủng bố, liền trưởng thành sau không kém hơn thái cổ hung thú chín đầu sư tử đều trong tay hắn bại trận. Mà Thạch Hạo bên người vị này thần bí khó lường thanh niên, bị Thạch Hạo xưng là đường đại ca nhân vật, thì càng thêm khủng bố cùng hung tàn. Từ thần quật bên trong giết ra đến cũng không thấy chút nào mỏi mệt. Giống như vĩnh viễn cũng không có thể phát hiện thực lực chân chính. Thần quật phía trên, một kích đánh giết mấy ngàn con cự lang. Một khắc này bày ra chiến lực quả thực là vượt qua người lý giải. Căn bản không giống như là động thiên cấp độ nhân vật. Như bay vô số năm qua Bách Đoạn Sơn cấm chế một mực tồn tại, vượt qua động thiên cảnh giới cấp độ nhân vật căn bản không có biện pháp tiến đến. Hỏa Linh Nhi đều muốn hoài nghi đây là cái kia một lão quái vật lén lút tiến đến đi tìm Bất Lão Tuyền, nó đối với ta rất hữu dụng. Bất Lão Tuyền, Hỏa Linh Nhi kinh hô, để Thạch Hạo cau mày nhìn về phía nàng. Rõ ràng đối với cái này nữ mập mạp có chút bất mãn. Bất Lão Tuyền là cái gì? Dễ uống sao? Chúng ta cùng đi a. Thạch Hạo thuần khiết mà ngây thơ, mà Hỏa Linh Nhi trong mắt dị sắc không ngừng tránh. Hiện, với tư cách nhân hoàng nữ nhi, nàng thế nhưng là biết rõ Bất Lão Tuyền chân quý. Đây chính là có thể cùng thánh dược đặt song song trong truyền thuyết thần vật. Truyền thuyết có thể làm cho người bất lão bất tử, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,